Châm biếm đại bao tử. Chương 14, em thật đúng là dễ quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Mật Mật không nói lời nào, lại còn đang khóc, khóe miệng Lăng Nhiễm hơi nhếch lên, có vẻ như rất có kiên nhẫn. Còn nói thêm với Mật Mật, em nha, giống y như mẹ nói, tính tình cứ giống như trẻ con, nói gió chính là mưa, mặc kệ em gặp chuyện gì, ly hôn là không có khả năng, đời này đều không thể. Mật, chúng ta là người một nhà, anh yêu em hơn cả tính mạng của mình, anh không thể tưởng tượng được việc em sẽ trở thành một người khác, cho nên anh muốn cùng em ở bên nhau cả đời. Đã hiểu chứ, chỉ những người nói và làm việc một cách nhanh chóng, hấp tấp, cả đời, người một nhà nên ở mãi bên cạnh nhau, trừ khi chết đi, nếu không không thể bị tách ra, cho dù là chuyện gì, đều không thể trở thành lý do chia tay. Lăng Nhiễm nhìn Mật Mật, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào sâu bên trong Mật Mật, tràn ngập chuyên chú, không hiểu sao. Ánh mắt chuyên chú đã từng khiến cho trái tim Mật Mật đập loạn nhịp. Đột nhiên khiến cho cô cảm thấy không rét mà run. Cô sợ hãi nhìn Lăng Nhiễm, khẽ lên tiếng, tỏ vẻ mình đã hiểu rõ. Ly hôn, không có khả năng, trừ khi nói ra chân tướng. Nếu không cả đời này Lăng Nhiễm cũng không có ý định ly hôn với Mật Mật. Trong miệng cô có chút đắng. Điện thoại ở đầu giường lúc này lại vang lên. Không hiểu sao Lăng Nhiễm lại cảm thấy tâm trạng rất tốt. Anh dướn người lên, duỗi tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Là ghi chú nhắc nhở. Anh nhanh chóng đứng dậy khỏi người Mật Mật. Thân thể trần trụi vừa đi về phía phòng tắm. Vừa nói, mẹ nói hôm nay muốn đi thăm mộ ba. Cho nên chúng ta xuất phát sớm một chút. Nếu không sẽ bị trễ chuyến bay chiều nay. Chuyến bay chiều nay, Mật Mật quấn chăn bông, từ trên giường ngồi dậy, đầu óc có chút hỗn loạn. Cô nghe thấy giọng Lăng Nhiễm truyền ra từ phòng tắm. Anh nói, bà xã, em thật đúng là dễ quên. Chồng của em bận lên bận xuống để phối hợp tiến độ công việc. Chính là vì tuần trăng mật của hai chúng ta. Em thì tốt rồi, cái gì cũng quên được. Có tiếng nước truyền đến, là Lăng Nhiễm đang mở vòi sen trong phòng tắm. Bởi vì muốn tiện cho việc nói chuyện nên anh không có đóng cửa phòng tắm. Vì thế Mật Mật liền nhìn thấy thân thể rắn giỏi trần truồng của Lăng Nhiễm đang đứng tắm rửa ở dưới vòi sen. Cô quay mặt đi, hai má hơi ửng hồng. Sau đó cô tìm áo ngủ của mình rồi mặc lên người. Vội vội vàng vàng đi thu xếp hành lý cho hai người bọn họ. Đi hưởng tuần trăng mật với anh trai ruột của mình. Khi Mật Mật nhận ra được điều này, đột nhiên cô cảm thấy hoàn toàn mất đi hứng thú đối với địa điểm trăng mật đã được chọn lựa kỹ càng. Cô buồn rầu suy nghĩ, có thể hủy bỏ kỳ nghỉ trăng mật này hay không? Trăng liễu ở bên ngoài đã bắt đầu làm bữa sáng. Đêm qua sau khi làm xong bữa tối, bà liền rời khỏi phòng tân hôn của Mật Mật và Lăng Nhiễm. Bởi vì ngoại trừ một số thân thích không liên quan, nhà của Mật Mật cũng chỉ còn lại có một mình Trang Liễu. Lăng Nhiễm vốn định để cho Trang Liễu sống cùng với vợ chồng bọn họ. Nhưng mà có nói như thế nào, Trang Liễu cũng không chịu. Bà ấy cảm thấy một bà lão như mình, sống ở đâu mà chẳng được. Mật Mật và Lăng Nhiễm vừa mới kết hôn, chính là lúc để gắn bó keo sơn. Sao bà ấy lại có thể sống cùng nhà với hai người họ được? Như vậy quá không thích hợp. Suy xét cho ý kiến này của Trang Liễu, Lăng Nhiễm liền tự ý mua một căn hộ cùng loại ở tầng trên căn hộ mà anh và Mật Mật đang sống. Anh đã thanh toán toàn bộ số tiền, hơn nữa còn sửa sang lại, chỉ để tiện cho Trang Liễu và bọn họ dễ di chuyển qua lại. Cho nên Trang Liễu đi lên đi xuống cũng thuận tiện. Ngày hôm qua Lăng Nhiễm lại thiết lập khóa vân tay nhà mới cho bà ấy. Vì thế trong lúc Mật Mật và Lăng Nhiễm còn chưa có rời giường, Trang Liễu đã từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị đồ ăn sáng cho đôi vợ chồng son. Cách chương.